Đế quốc bại gia tử. Chương 369, nơi nào chọc bụi bặm. Góc truyện audio.com. Thằng nhóc cuồng ngôn. Vương Khang tiếng nói rơi xuống, Thiện Năng nhất thời giận dữ, bởi vì hắn tự nhận, Vương Khang lời này đã không phải là bàn về thiện, mà là làm nhục, trụ trì một lời, lại bị hắn nói thành là lầm người con em. Đây coi là cái gì? Vốn là đối với Vương Khang hảo cảm không thịnh hắn, nhất thời giận dữ, Thiện Năng đôi mắt lạnh lùng nhìn Vương Khang, trên mình một loại quá mức nhân khí thế, đột nhiên phát ra, làm được Vương Khang khá là không tự tại. Như vậy bị cái gì để mắt tới vậy? Tên này tuyệt đối là cái cao thủ. Vương Khang mặc dù không hiểu võ đạo, vậy rõ ràng một điểm này, hắn từng gặp qua Lý Gia Kiều Tử, Lý Ngự Giao, ra tay gian, tựa hồ cũng là loại cảm giác này. Mà chung quanh mấy cái hòa thượng, trong tay trường côn cũng là nhắm thẳng vào Vương Khang. Ở chỗ này lúc đó, Lý Thanh Mạn bỗng nhiên bước ra một bước, đứng ở Vương Khang bên người. Mắt đẹp lướt qua bốn phía, trong trẻo lạnh lùng âm truyền ra. Giữa núi nhỏ chùa, le que mấy người, lại đều là nhị lưu cao thủ. Còn có một vị, lại là nhất lưu. Nàng mắt đẹp nguội xuống nhìn chằm chằm Thiện Năng. Chỉ hiển nhiên là hắn. Rồi sau đó chân nàng bước nhẹ đạp, nhất thời nổi lên một đạo vô hình thế, đem hắn phong tỏa Vương Khang khí cơ đoạn đi, lại xông thẳng tới. Thiện Năng nhất thời biến sắc, chắp hai tay, khó khăn lắm ngăn trở, nhưng vẫn là lui về phía sau mấy bước. Mỗi đạp một bước, mặt đất xuất hiện một cái sâu ấn. Hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn Lý Thanh Mạn, mới hiểu, lúc đầu vị này uyển chuyển cô gái xinh đẹp mới là cao thủ trong cao thủ. Thấy này, Vương Khang ánh mắt không khỏi được rơi vào đại hòa thượng thân. Thiện Năng đã là nhất lưu, vậy vị này Lôi Thôi trụ trì, vậy là cái gì? Chẳng lẽ là nhất lưu bên trên? Võ đạo tông sư, đại hòa thượng từ đầu đến cuối bình thản, không hề khiếp sợ tại Lý Thanh Mạn. Tựa hồ đã sớm biết nàng võ đạo tiêu chuẩn. Hắn khoát tay nói. Nói thiện luận đạo, có chút khác nhau, cũng là bình thường. Đạo càng biện luận càng minh, khí cũng không dằn được. Tại sao cầu Phật, buổi tối, mỗi người sao chép kinh văn 10 lần? Trụ trì, mấy người mặc dù không cam, nhưng vẫn là thanh tĩnh lại. Nhưng trong mắt tức giận nhưng là không tiêu tan. Quảng cáo, đại hòa thượng lại là nhìn về phía Vương Khang. Không biết tiểu thí chủ lại có cái gì ý kiến hay? Vương Khang rất là dửng dưng, như vậy cũng không thèm để ý lúc trước một màn. Hắn hỏi ngược lại nói, người cảm thấy một vật ăn ngon, trên thực tế, khứu giác so vị giác chiếm lớn hơn tỷ trọng, cho nên xem chó như vậy khứu giác bén nhạy động vật, ở ăn uống trên xa so chúng ta vui vẻ. Như vậy ý tưởng rốt cuộc có đúng hay không? Nếu như sai rồi, lại sai ở chỗ nào? Vương Khang phen này hỏi, để cho trụ trì hòa thượng tựa hồ có chút hiểu ra. Mà Vương Khang nói tiếp, thân là cây bồ đề, tim như gương sáng đài, lúc nào cũng chuyên cần phất thức, chớ xứ chọc bụi bặm. Mà nay, ta liền vậy đưa ngươi mấy câu yết tiếng nói. Vương Khang nhìn đại hòa thượng, gần từng chữ một, bồ đề bản không cây, gương sáng cũng không đài. Nghe được này, vốn là bình thản đại hòa thượng, ngay tức thì biến sắc, một mặt hoảng sợ, vậy nguyên bản tức giận Thiện Năng. Như vậy thể hồ quán đỉnh, đứng chết chân tại chỗ, mấy cái khác hòa thượng, như có hiểu ra, tựa như lại không rõ, buông xuống trường côn. Vò đầu bứt tai, mà Vương Khang nói tiếp, vốn là không một vật, nơi nào chọc bụi bặm, bồ đề nguyên bổn cũng không có cây, sáng ngời tấm gương cũng không phải là đài, vốn chính là hư không không có một vật, nơi đó sẽ nhuộm lên cái gì bụi bặm, cùng trước kia đại hòa thượng xuất ra yết tiếng nói, hoàn toàn ngược lại. Nhưng ý cảnh cũng không biết cao hơn nhiều ít lần. Tim bản vô trần. Trần tức là tim. Vô tâm vô trần. Người liền chết. A-di-đà Phật. Đại Hòa Thượng chắp hai tay. Rồi sau đó hắn đột nhiên ra chỉ. Theo hắn chỉ hướng. Nguyên bản trước nhà tòa kia bia đá. Lặng lẽ vỡ vụn. Trụ trì. Thấy một màn này. Thiện năng tăng nhân bừng tỉnh mở miệng. Mài Phật sổ tái. Không bằng tiểu thí chủ. Sáng tỏ ngắn gọn. Đại Hòa Thượng thở dài nói. Trần ở bên trong. Lòng đang bên ngoài. Thường lột. Vô trần vô tâm. Như vậy xem ra. Ta ngược lại thật là lầm người con em. Bàn về thiện đương kim tiểu thí chủ nơi thắng. Cái này phiến khổ thảo. Từ đương quy tại. Đa tạ đại sư. Vương Khang cười nói. Ta biết đại sư vậy tại có vui. Quang Nhai lại có ý gì? Chờ ta làm thành. Từ trước đến nay đưa cho đại sư. Bảo đảm tốt thay. Chẳng lẽ tiểu thí chủ còn biết cái này khổ thảo dùng khác? Đại Hòa Thượng nghe hiểu Vương Khang lời nói. Đó là tự nhiên. Vương Khang cười nói. Khói lá làm thành khói. Khẳng định không cùng. Vậy ta liền mong đợi. Đại Hòa Thượng cười nói. Vừa nói hắn lại nói. Thật ra thì ta cùng tiểu thí chủ. Còn có lần uyên duyên. Nghe được này. Vương Khang nghi ngờ. Lời này hắn trước đã nghe qua một lần. Vốn cho là khách sáo. Nhưng hiện tại Hòa Thượng này còn nói. Tựa hồ đừng có ám chỉ. Hắn nghi ngờ hỏi nói. Không biết đại sư nói vì sao. Đại Hòa Thượng cười nói. Mấy tháng trước, ta từng xuống núi đi trước thành Dương Châu. Từng gặp một con trai. Là hắn phê mệnh. Người này cùng tiểu thí chủ. Rất có dây dưa. Người thịnh hắn yếu. Hắn thịnh người yếu. Hôm nay gặp tiểu thí chủ hồng vận ngay đầu. Có thế quật khởi. Chàng trai đó hiện tại nhất định là mặt trời ngà núi Tây. Ngươi là cho đồng càn phê mạng đại sư. Nghe được này, Vương Khang bỗng nhiên cả kinh nói. Cùng đồng càn sơ khai. Vương Khang cũng đã phát hiện. Đồng càn vẫn đối với hắn có chút nhằm vào. Cái loại này nhằm vào. Có chút vô lý đầu. Không có đạo lý. Sau đó rõ ràng. Mới biết đồng càn rất là tin những thứ này số mạng nói đến. Liễu Sơn tuyệt bút trong thơ từng nói. Đồng càn vốn cũng không còn như nhằm vào hắn. Bởi vì khi đó Vương Khang chỉ là một tiếng xấu rõ ràng bại gia tử. Mà đồng càn thân là thứ sử chi tử. Đầy bụng kinh luân, thanh danh đỉnh đỉnh. Làm sao xem, Vương Khang cũng không phải một cái cấp số. Hắn tuyệt đối không thể nào. Tận lực nhằm vào, nhưng theo Liễu Sơn trong thơ mà nói, tới từ đồng càn chiêu được một cái đại sư phê mệnh. Từ đó trở đi, nhiều lần đối phó Vương Khang, lại muốn tới hắn chết. Quảng cáo, nghe Đại Hòa Thượng này mà nói, hắn ngay tức thì liền kịp phản ứng. Hắn kinh ngạc nhìn, nói như vậy, cái này Đại Hòa Thượng chính là tới sứ hắn truyền kiếp người. Bởi vì hắn phê mệnh, đồng càn nhằm vào Vương Khang, xúi dục Liễu Thành kéo tên xui xẻo ở trời giông tố thả con diều. Tới sứ tên xui xẻo bị sét đánh mà chết, như vậy hắn hồn xuyên tới. Vận mệnh nói đến, làm thật thần kỳ mờ mịt. Vương Khang không khỏi cảm thán, tiểu thí chủ quả nhiên thông minh. Đại Hòa Thượng cười nói, cái này một lời thuyết minh. Hắn đã thừa nhận, cái này, tuyệt đối là cái cao nhân. Một điểm này, Vương Khang không nghi ngờ chút nào. Nho nhỏ tự viện, không tới 10 người, đều là võ đạo cao thủ. Mà cái đó thiện năng, vẫn là nhất lưu. Vậy thân vây lại cầm hắn. Vậy là cái gì? Nghĩ tới đây, Vương Khang liền nổi lên lôi kéo ý, như Đại Hòa Thượng này. Thật là võ đạo tông sư. Có này một người, có thể đỉnh ngàn binh à. Vương Khang cười lên tiếng. Đại sư là không thích ăn gà. À, Đại Hòa Thượng hơi chậm lại. Sau đó nói. Hơi vui, ta nhưng mà sẽ một loại cách làm. Bảo đảm đại sư tuyệt đối không có ăn rồi. Không biết đại sư có không có hứng thú. Nghe vậy, đại hòa thượng cười mỉa nhìn Vương Khang. Ta miệng nhưng mà rất gánh. Ha ha, đang chọn miệng, ta cũng có thể để cho ngươi không khơi ra tật xấu. Vương Khang cười nói, quan đại sư vậy không câu nệ tại tục gia lễ vật. Ở nơi này cô sơn trong chùa chẳng phải không thú vị. Không bằng đi ta huyện Tân Phụng đợi mấy ngày. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.